Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58. Ta nguyện xưng là cứu cực ngọt. Tuy rằng cũng không rõ lắm phát sinh cái gì, nhưng Mashiro Shina không muốn nhìn mình bằng hữu không vui, liền đưa tay đặt ở Aisaka Taiga trên đầu, lại như Takahashi Uchi đối với nàng như vậy, nhẹ nhàng động viên lên. Daizopu, Aisaka đừng khóc, ta sẽ khổ sở. Hoa, ô ô, cảm nhận được nàng ôn nhu, Aisaka Taiga không khỏi khóc càng lợi hại. Nhìn tình cảnh này, Takahashi Uchi cũng không khỏi có chút tự trách. Tuy rằng hắn xác thực không biết Mashiro Shina dĩ nhiên là khỏa thân ngủ, nhưng nếu như có thể sớm nghĩ đến khả năng này, liền sẽ không xuất hiện trước mắt tình huống như thế. Đi tới bên kia giường, trên đất quả nhiên có Mashiro Shina quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hơn nữa trên cao nhất vẫn là đáng yêu sọc trắng xanh Pansu. Nửa giờ qua đi, lúc này Takahashi Uchi đám người đã ăn sáng xong, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Aisaka Taiga từ lâu tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình vừa nãy dĩ nhiên khóc nhè, chỉ cảm thấy thực sự quá mất mặt, nhưng hay bởi vì có Mashiro Shina người bạn này mà hài lòng. Lập tức nhìn về phía bên cạnh Takahashi Uchi hỏi, Mashiro sẽ ngủ tới khi nào a? Đại khái buổi trưa đi. Rất kỳ quái, nàng hiện tại cũng không thức đêm, nhưng chính là yêu thích ngủ. Mashiro Shina ở ăn xong điểm tâm sau khi liền lại về phòng của mình. Ngủ đi tới, cái kia nàng không cùng chúng ta đồng thời ôn tập bài tập sao? Aisaka Taiga nghi ngờ nói. Takahashi Uchi gật gật đầu. Nàng nói cuộc thi có thể thông qua, khả năng buổi chiều sẽ ở tại gian phòng vẽ manga đi. Trước Mashiro Shina kỳ thực chỉ là nghĩ vẽ manga mới nói như vậy, nhưng mà Takahashi Uchi cũng không biết nàng thành tích học tập đến cùng làm sao. Takahashi gia tộc ở ngoài, lúc này hai tay nhấc theo túi sách Sakura Chiyo chính đứng ở trước cửa, vẻ mặt xem ra hơi sốt sắng. Lần đầu tiên tới Takahashi sao cun nhà, cũng không biết đại gia đều đến chưa. Daizopu, Taiga liền ở tại Takahashi sao cun sát vách, khẳng định đã đến rồi. Hơn nữa Shina cũng ở tại Takahashi sao cun nhà, vì lẽ đó là không thể hai người một chỗ. Nghĩ tới đây nàng không khỏi ung dung rất nhiều, liền đưa tay đặt tại chuông cửa lên. Leng keng, leng keng. Trong chốc lát, cửa liền bị mở ra. Sakura ngươi tới rồi, mau mời tiến vào. Takahashi Uchi cười giúp nàng nắm qua túi sách. Đánh, quấy rối, Taiga ở phòng khách, Mikoto còn chưa tới. Chúng ta muốn chờ người đến đông đủ cùng nhau nữa học tập. Ngược lại nay ngày còn rất dài. Hai người đi ở trên hành lang. Takahashi Uchi chính nói. Thấy Sakura Chiyo tràn đầy phấn khởi khắp nơi đánh giá, không khỏi cười nói, người cảm thấy hứng thú có thể tùy tiện tham quan. Có điều nhà ta trang trí khá là đơn giản. Ai, có thể không? Sakura Chiyo một mặt kinh hỉ, lập tức có chút ngượng ngùng. Không cần gò bó, Taiga tối hôm qua liền đi dạo toàn bộ. Có điều Mashiro còn đang ngủ, cũng đừng đi nàng gian phòng. Wakata, hiểu rồi, arigato. Takahashi sao kun chỉ nói Shina gian phòng không thể vào, như vậy nói cách khác cái khác cũng có thể. Cô ha ha, lúc này hai người đi tới phòng khách, ở trên ghế salon chờ Aisaka Taiga hài lòng phất phất tay. Chiyo ngươi tới rồi, ăn điểm tâm không? Ta ăn lại ra ngoài, hữu ích với tiêu hóa. Sakura Chiyo cũng vui cười hớn hở vung tay xuống, sau đó trở về Aisaka Taiga bên cạnh ngồi xuống. Soka, quá đáng tiếc, Uchi sáng sớm hôm nay làm mì cay thành đô mùi vị khỏe. Ngoặc kép, Sakura Chiyo nụ cười cớ đờ, ta lại đã quên sớm một chút tới được lời liền có thể ăn được Takahashi sao Kun làm ái tâm bữa sáng. Mà, còn muốn ăn trong lời nói ngọ cũng có thể. Takahashi Yuichi tùy ý nói. Vậy cũng không được, ta muốn ăn thịt cá. Chính hối hận không ngớt Sakura Chiyo lúc này sáng mắt lên. Đúng rồi, ngược lại còn có bữa trưa cùng cơm tối. Hơn nữa ta còn có thể giúp Takahashi Sao Kun đồng thời làm xử lý. Nấu ăn, đến lúc đó Takahashi Sao Kun liền có thể ăn được ta làm thức ăn. Takahashi Yuichi đem Sakura Chiyo túi sách đặt ở bàn trà bên. Tùy tiện nói, Chiyo ngươi không phải nghĩ tham quan nhà ta sao? Hiện tại còn muốn chờ Mikoto. Ngươi hiện tại liền đi thôi. Ta cũng đồng thời. Aisaka Tega nói xong liền đứng lên. Hơi chờ một chút, Sakura Chiyo chợt nhớ tới sự kiện. Liền đứng dậy đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh. Ngồi xổm người xuống mở sách bao tìm kiếm một hồi. Lập tức lấy ra hai phần túi bánh bích quy. Mặt trên phân biệt cột màu đỏ cùng màu xanh lam dây. Bên trong bánh bích quy đều là ngôi sao hình dạng. Lần này túi bánh bích quy so với lần trước nhiều hơn một chút. Gần như hai cái cuốn giấy bình thường to nhỏ. Sakura Chiyo cười nói, luôn cảm thấy cái gì đều không mang theo rất thật không tiện. Vì lẽ đó ta lại làm chút bánh bích quy. Lần này đường lượng bình thường. Đại gia một lúc nghỉ ngơi có thể làm điểm tâm ăn. Hơn nữa Takahashi Sao Kun phần này ta làm đặc biệt ngọt. Arigato, Takahashi Yuichi một mặt kinh hỉ, đi lấy cái kia phần chói màu xanh lam dây túi bánh bích quy. Trong lòng vừa vui lại cảm động, Sakura thật là một người tốt a, không giống nào đó manh hổ chỉ biết là chạy ta nơi này đến hỗn ăn uống. Takahashi Sao Kun ngươi nắm sai rồi, phần này là ngươi, ta sợ làm lộn mới quấn lại màu sắc khác nhau dây. Sakura Chiyo nói xong đem màu đỏ dây cái kia, phần đưa cho Takahashi Yuichi. Soka, thật không tiện, Takahashi Yuichi cười tiếp nhận, thuận miệng nói, bởi vì ta vừa vặn thích nhất màu xanh lam. Vì lẽ đó liền theo bản năng cầm phần này bánh bích quy. Nguyên lai Takahashi Sao Kun thích nhất màu sắc là màu xanh lam. Sakura Chiyo trong lòng sổ nhỏ ghi lại. Tùy tiện nói, không sao, đem dây đổi một cái là được. Nói cũng đúng. Lúc này Aisaka Taiga dắt Sakura Chiyo tay. Chiyo ta mang ngươi khắp nơi đi dạo. Cái tên này trong nhà không có gì đẹp đẽ, cũng là phòng làm việc có chút ý nghĩa. Thấy các nàng rời đi, Takahashi Yuichi liền đem hai phần bánh bích quy dây thay đổi đổi. Sau đó màu đỏ đặt ở trên khay trà. Hắn tuy rằng hiện tại không đói bụng, thế nhưng ăn mấy khối vẫn là có thể. Liền đưa tay đi lấy đã mở ra cái kia phần trong túi một miếng bánh quy. Lập tức bỏ vào trong miệng. Nhai mấy cái sau, sáng mắt lên, đây là, Takahashi Yuichi lại cầm lấy một miếng bánh quy bỏ vào trong miệng. Chocolate trắng, ngoặc kép, PS, nơi này ta nhất định phải nói một chút, ta là chocolate đen đảng. Lần này hắn cầm lấy hai miếng bánh quy thả vào trong miệng. Một quyền thỏa mãn nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức lên. Ngọt ngào mùi vị ở trong miệng tỏa ra. Phảng phất xoang mũi cũng có thể nghe thấy được. Bánh bích quy cùng chocolate trắng mùi vị cũng không có lẫn nhau trung hòa. Bởi vì chocolate trắng ở trong này chỉ có chút ít bộ phận. Bánh bích quy mùi vị cũng bởi vì chocolate trắng làm nền. Mà bị giao cho càng thêm đặc biệt nồng nặc thơm ngọt. Vị không một chút nào mềm. Trừ ăn ra không nóng hổi bên ngoài. Quả thực là mới vừa ra lò. Có thể có như vậy vị, xem ra Sakura là sáng sớm hôm nay liền chế tác những này bánh bích quy. Takahashi Yuichi không khỏi trong lòng cảm thán, này vị ngọt thực sự là quá tuyệt, ta nguyệt xưng là cứu cực ngọt. Tuy rằng còn muốn tiếp tục ăn, nhưng cái bụng đã no rồi, Takahashi Yuichi chỉ có thể coi như thôi. một lần nữa gô lên làm dây thừng sau. Takahashi Uchi cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ. Một mặt không nói gì. Mikoto làm sao còn không? Leng keng, được rồi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Takahashi Uchi đi tới cửa chính mở cửa. Không khỏi oán giận nói. Ngươi lại không đến, ta đều chuẩn bị cho ngươi đánh. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.